Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 372, Đại Thần Sứ Kiêng Kỵ. Là đế chủ trở lại đi, đế chủ trở về, đám này lão tạp chủng chết chắc, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên ngoài, tại thời khắc này, trong nháy mắt sôi trào lên. Nguyên bản đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt thiên đế môn đệ tử, tại thời khắc này, từng cái phảng phất điên cuồng, toàn bộ đứng lên, nhìn xem hư không, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, chỉ thấy hư không bên trong, một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, lập tức một quyền, hướng hư không nghênh đón đi lên, cút, oanh, thiên địa đều run rẩy lên. Một quyền kia, trực tiếp đánh nát hư không. Hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão. Hai con người càng là kịch liệt co rút lại một chút. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Hai đạo công kích, đụng vào nhau. Ong ong, nửa khắc đồng hồ về sau. Hư không cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba. Mới chậm rãi tán đi. Chặn, rào, toàn bộ Cấm Thiên Thành. Đều sôi trào lên, thần điện đại trưởng lão, bị Tần Vân chặn, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên ngoài, thiên đế môn đệ tử, từng cái, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, tiểu tử này, mỗi lần đều như vậy, tiện khô lâu, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia bàn tay nắm chắc, tại thời khắc này, từ từ tản ra. Là đế chủ, hắn hồi trở lại đến rồi. Đế chủ trở về, còn ai dám khi dễ ta Tần Thiên Quốc? Tần Vân đại ca, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo ánh mắt, rơi vào Tần Vân trên thân. Tần lão, Tửu lão, Thanh Linh tiên tử, cái kia từng trương trên mặt, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tới. Phảng phất chỉ cần Tần Vân buông xuống. Liền xem như thiên địa lún xuống đến, bọn hắn cũng không sợ hãi. Người này, thật mạnh chiến lực. Tần trong khi liếc mắt, một vệt chiến ý bay lên. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia, ngạo nghễ mà đứng, mà đối diện với của hắn. Thần điện đại trưởng lão, trên mặt lại âm trầm vô cùng. Là Tần Vân, hắn hồi trở lại đến rồi. Cái này sao có thể... Nhiều như vậy yêu thú, hắn làm sao có thể trở về? Tu La Đế, cũng thật là đáng sợ. Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên trong, mọi người rốt cục trở về thần tới. Nhìn xem hư không Tần Vân, lần lượt từng bóng người, trên mặt kinh hách vô cùng. Bản đế, hồi trở lại đến rồi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, đều đứng lên đi. Tần Vân thân ảnh hạ xuống, hướng Mạc Trung đám người hơi hơi phất tay. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử đều đứng lên, nhìn xem Tần Vân, cái kia lần lượt từng bóng người, trên mặt vô cùng kích động. Tần Vân, tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, rơi vào Tần Vân bên cạnh. Đa tạ các vị, Tần Vân hai con ngươi. Theo Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử trên thân quét qua. Thần điện người hướng thiên đế môn ra tay. Những người này lại ở ngoài thành. Tần Vân không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tần Vân đế chủ, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Ngươi nếu là không trở lại, thần điện người chỉ sợ muốn đem chúng ta đều giết. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ. Cười ha hả nói, đa tạ trang chủ cứu giúp. Tần Vân nhìn xem Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, mỉm cười, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống, muốn giết ta thiên đế môn người. Chỉ bằng hai cái này phế vật. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân, nhảy lên một cái, ngạo nghễ sừng sững hư không. Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Kim Ngự Thần Sứ cùng thần điện đại trưởng lão. Tần Vân, hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý tăng vọt. Thiên Ngu Tông chủ, hắn làm sao có thể trở về? Trên tường thành, Hồng Thiên Triệu, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, càng là mang theo một vệt hoảng hốt. Tần Vân trở về, cái kia Thiên Thiềm Thánh Đài làm sự tình chẳng phải là hắn vậy mà không chết. Thiên Ngu Tông chủ, vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng. Nhiều như vậy đáng sợ yêu thú, Tần Vân lại còn sống sót. Đây quả thực là kỳ tích. Tần Vân, Tiêu gia lão tổ đâu? Hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng hỏi, Tiêu gia lão tổ, bị bản đế giết. Nhìn xem thần điện đại trưởng lão, Tần Vân mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Tần Vân trong mắt, càng là vô cùng băng lãnh. Thần điện người, quả nhiên không biết xấu hổ vô cùng. Nếu không phải hắn trở về kịp thời, Mạc Trung đám người, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc. Bị ngươi giết, thần điện đại trưởng lão, vẻ mặt hơi đổi, Tiêu gia lão tổ thực lực. Hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, đây chính là vượt qua ba tai nhân vật đáng sợ. Tần Vân một cái thiên động võ người, làm sao có thể chém giết Tiêu gia lão tổ? Mạc Trung, nói cho ta biết, thần điện người, là như thế nào khi dễ ta Thiên Đế Môn? Đứng ở trong hư không? Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Mạc Trung tiến lên một bước, lập tức bắt đầu nói đến. Thần điện điều động Thiên Đế Môn trấn thủ Tây Môn, chủ động hướng Mạc Trung ra tay. Thiên Thiềm Thánh Đài phản bội, đem tam đại thế lực quan tại ngoài cửa thành, lại đến thần điện tự mình ra tay. Mạc Trung, toàn bộ nói cho Tần Vân nghe. Tốt một cái không biết xấu hổ thần điện. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân, coi như ngươi hồi trở lại đến rồi, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, thần điện đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, phải không? Tần Vân nhìn xem hai người, trong mắt bay lên một vệt xem thường, cuồng vọng, muốn chết. Thần điện đại trưởng lão cùng Kim Ngự thần sứ, trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt, phảng phất một thanh lưỡi dao, đâm vào hai trái tim con người bên trên. Tần Vân một cái Tần Thiên Quốc đế chủ, bất quá là thiên động cảnh tu vi, dựa vào cái gì xem thường thần điện? Lôi thần trùy, oanh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một thanh màu tím trùy xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ong ong, theo lôi thần trùy xuất hiện, Tần Vân không gian chung quanh trực tiếp vỡ nát. Là lôi thần trùy, là Tần Vân đế chủ giành lại thần khí. Này nắm thần khí, thật mạnh uy thế, thật mạnh. Chấm ngoặc kép, hư không chấn động lên. Các thế lực lớn võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Lôi thần trùy nơi tay, hư không Tần Vân phảng phất là thượng cổ lôi thần, trên người uy thế đáng sợ khôn cùng. Đây là trong thần miếu lôi thần trùy, hắn thật luyện hóa. Thần điện đại trưởng lão cùng Kim Ngự hai người trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân, giao ra này lôi thần trùy, ta thần điện có thể cùng ngươi Tần Thiên Quốc hóa giải can qua, hơn nữa còn có khả năng đưa ngươi thu nhập thần điện, nhường ngươi tiếp nhận thần linh lực lượng, trở thành vĩ đại thần người hầu như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự thần sứ đột nhiên trầm giọng nói. Cái gì? Thần điện muốn cùng Tần Vân hòa giải? Chẳng lẽ thần điện cũng kiêng kỵ Tần Vân đáng sợ? Tu La Đế, quá yêu nghiệt. Ngoặc kép, gấm thiên thành, trong nháy mắt sôi trào lên. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt cực kỳ chấn động. Liền thần điện người đều muốn hướng Tần Vân hòa giải. Trước mắt Tần Vân đến đáng sợ cỡ nào? Giao ra lôi thần trùy, trở thành thần người hầu.